Đô thị tu chân y thánh 266 chương 266 cự tuyệt trị liệu góc truyện audio .com chấm 8 cách người đó là cái gì giọng nói thái độ gì mà đang nghe Ninh Thủ Thành rõ ràng có chứa địch ý chống cự ngữ điệu giữ lại dâu cá chê mập heo Đào Quốc người nhất thời tức giận nổi trận lôi đình vẻ mặt âm trầm gầm lên chất vấn. Tám cách, người đó là cái gì giọng nói? Thái độ gì? Phải biết rằng bọn họ thế nhưng vĩ đại đại Nhật Bổn Đào Quốc công dân. Giọng điệu này là coi thường. Chấm, tiểu Ninh ngươi, ngay cả Lâm chủ nhiệm nghe vậy cũng không nhịn được hơi biến sắc. Không rõ Ninh Thụ Thành vừa thấy được đối phương lại là loại phản ứng này. Xin lỗi, Lâm thúc thúc, xem ra ngươi đã quên. Chúng ta Bách Thảo Đường là xin miễn cho Đào Quốc người xem bệnh. Đã có thể sau đó một khắc Ninh Thụ Thành nhưng chỉ là lạnh lùng mở miệng. Theo cư nhiên tự xoay người sang chỗ khác. Lại chuẩn bị ly khai. Vân chờ đã. Tiểu Ninh, Vân chờ đã. Có chuyện hảo hảo nói. Các ngươi Bách Thảo Đường thật có quy củ này. Lâm chủ nhiệm liền vội vàng đem Kỳ ngăn lại. Mâu quang nhưng có chút chột dạ lung tung lóe ra. Hắn quả thật có ấn tượng Bách Thảo Đường hình như là có quy củ này. Chỉ là bởi vì dĩ vãng đều cho tới bây giờ không gặp gỡ quá loại sự tình này mà. Vì vậy cũng không để ý, nhưng hôm nay hiện tại. Phải biết rằng đối phương thế nhưng đại biểu Nhật Bản phần lãi gộp thương chuyện bụi cây thức hội sở. Đến bọn họ Hoa Hạ. Đến bọn họ Giang Nam hiệp đàm hạng nhất rất trọng yếu hợp tác. Thập phần trọng yếu. Thậm chí mặt trên tầng cao hơn đều cho hắn hạ tử mệnh lệnh. Chuyện này nhất định không thể ra bất luận cái gì một điểm cạm bẫy. Nhưng bây giờ, hắn lại không nghĩ rằng Bách Thảo Đường lại còn có loại này quy củ. Không để cho Đào Quốc người xem bệnh. Đáng chết, cái này phiền toái. Không sai. Ta Thái Gia Gia chính là chết ở Đào Quốc nhân thủ trên. Sở dĩ năm đó Gia Gia ta sáng tạo Bách Thảo Đường lúc. Từng tự mình lập được luật sát. Tuyệt không cho Đào Quốc người xem bệnh. Vì vậy, thứ lỗi. Nhưng vào lúc này Ninh Thụ Thành nói như đinh chém sắt. Giọng nói hoàn toàn không có thể quay về có khả năng. Mọi người thần sắc chợt biến. Tiểu Ninh. Lâm chủ nhiệm do dự mà không biết nên nói cái gì cho phải. Làm càn, mà Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy lại mạnh nộ quát một tiếng. Phảng phất đem mình tư thái bày rất cao. Trên cao nhìn xuống, nhìn Ninh Thụ Thành lấy một loại giọng ra lệnh lãnh đạm nói. Ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất làm rõ ràng. Chúng ta không có thể như vậy đang cầu xin ngươi, mà là mệnh lệnh ngươi. Ba lang tiên sinh là chúng ta Hoa Hạ tôn quý ngoại tân. Nếu là bởi vì ngươi cự trị mà xảy ra vấn đề gì? Ngươi đảm đương khởi trách nhiệm này. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn thoạt nhìn rất âm trầm. Rất âm lãnh, đồng thời kỳ mâu quang trong còn không hiểu hiện lên lau một cái. Cùng chung mối thù, giống như bị cự tuyệt chữa trị người là hắn. Cái đó và đã từng một màn kia cỡ nào tương tự. Làm hắn mỗi khi hồi tưởng lại. Tự tức giận không thôi. Tám cách. Người trẻ tuổi này là thái độ gì? Người có biết hay không ba lang quân là thân phận gì? Ở chúng ta Đào Quốc gia sao to như vậy vị? Người bây giờ lại dám cự trị. Đây quả thực là đối với chúng ta Đại Nhật Bổn Đào Quốc công dân kỳ thị. Nhục nhã. Quả thực buồn cười, quảng cáo, mà dựng thẳng theo dâu cá chê mập heo Đào Quốc người nghe vậy cũng là hổn hển. Thần sắc âm trầm chửi ầm lên uy hiếp nói, ngươi cho ta nghe rõ ràng, ngày hôm nay ngươi nếu là dám không để cho ba lang quân xem bệnh, đồng thời không đưa hắn trị hết, ta sẽ ngay tức khắc liên hệ quốc gia của ta bộ ngoại giao cửa phát sinh nghiêm trọng kháng nghị. Hơn nữa cũng sẽ ngay tức khắc đình chỉ giữa chúng ta hợp tác. Đến lúc đó, ha ha, nói đùa, bọn họ Đại Nhật Bổn Đào Quốc công dân hạng tôn quý thân phận. Chính là một cái hoa hạ tiểu trung y cũng dám cự tuyệt trị liệu. Thực sự là buồn cười. Tự tìm tử lộ, mà đang nghe dâu cá chê mập heo đảo quốc người lại nhắc tới. Ngừng hẳn hợp tác, chuyện tình, Tiêu Thiên Nhượng không khỏi thần sắc mạnh biến đổi. Sau đó nhìn Ninh Thụ Thành ra lệnh. Ngươi, hiện tại, ngay tức khắc cho ta cho ba lang các hạ xem bệnh. Thế mà nghe được Tiêu Thiên Nhượng cao như vậy tư thái. Như vậy trên cao nhìn xuống. Như vậy có chứa sức uy hiếp cùng với mệnh lệnh nói. Ninh Thụ Thành nhưng chỉ là khóe miệng khinh thường phủi phiết. Nhàn nhạt diễu cợt nói. Xem ra Tiêu gia gần đây thực sự là càng ngày càng không được. Chỉ ngươi loại này óc có vấn đề tên. Cũng có tư cách đại biểu Tiêu gia. Tấm tắc. Trong miệng hắn một bên phát sinh diễu cợt thanh âm, một bên không thèm để ý chút nào xoay người ly khai. Nói, Lâm thúc thúc, xin lỗi, không phải là ta không giúp ngươi, mà thật sự là gia tộc lệnh không thể làm. Xin lỗi, ta đi trước một bước, đứng lại cho ta, chấm, có thể nhưng vào lúc này Tiêu Thiên Nhượng chợt như là phát điên vậy. Mắt hiện lên âm lãnh vẻ gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Thụ Thành. Hướng bên cạnh Bảo Tiêu gầm nhẹ nói. Ngăn hắn lại cho ta. Ta Tiêu Thiên Nhượng đến muốn nhìn một chút. Chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Có thể có bản lãnh gì ở ta Tiêu Thiên Nhượng trước mặt. Lớn lối như thế. Rất hiển nhiên hắn giờ này khắc này cảm xúc có chút không đúng lắm. Dù thế nào giảng đạo lý cũng không phải nhằm vào Ninh Thụ Thành một người. Mà là rất có thể bị cái này sao mà tương tự chính là tràng cảnh. Sao mà tương tự chính là trào phúng. Sao mà tương tự chính là cự tuyệt gợi lên nội tâm. Đau xót, cho nên mới phải táo bạo như vậy. Ngăn cản ta, chỉ bằng mấy cái này phế vật. Mà đang nghe Tiêu Thiên Nhượng quát chói tai thanh. Ninh Thụ Thành chậm rãi dừng lại bộ, cảm giác được phía sau một đám khí thế hung sát hắc y nhân dần dần đem vây quanh. Khóe miệng của hắn dần dần buộc vòng quanh lau một cái lạnh như băng độ cung. Hắn cặp kia tay, không hiểu dần dần hiện ra lạnh lùng hư vô minh kính mà. Trong sát na, một mênh mông khí thế từ trong cơ thể hắn hiện ra đến. Làm người sợ hãi, làm người ta run. Trong nháy mắt tại đây không khí khẩn trương trong tràn ngập ra. Cũng khiến mấy người áo đen kia bỗng nhiên biến sắc. Đáng chết, là cao. Chính làm trong lòng bọn họ hiện ra như vậy cảnh giác lúc. Lại đột nhiên trước mắt tối sầm. Kình phong cuồng tập. Đã thấy Ninh Thụ Thành một quyền một cước trong nháy mắt đánh ngã hai người. Sau đó một cái tiên chân hung hăng văng ra ngoài. Trực tiếp đem còn lại hai ba người dường như lăn hồ lô vậy đá bay. T, thấy tình cảnh này, dù là Lâm chủ nhiệm cái loại này gặp thể diện quá lớn quan lớn cũng không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới Ninh Thụ Thành cư nhiên có thể lợi hại như vậy. Chỉ là một quyền hai chân, liền đem bốn năm cái ngũ đại tam thô đường đường Tiêu thị tập đoàn Tiêu tổng bên cạnh cận vệ. Cho đánh ngã. Ngươi, ta, mà dâu cá chê mập heo đảo quốc người thấy thế cũng không nhịn được đầu đầy mồ hôi. Hẹp dài đôi mắt tràn đầy sợ hãi vẻ. Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật. Đương nhiên chưa thấy qua loại tràng diện này. Nguyên lai là cổ vũ giả. Trách không được dám ở ta Tiêu Thiên Nhượng trước mặt lớn lối như thế. Mà Tiêu Thiên Nhượng lúc này tuy rằng sắc mặt âm trầm. Thậm chí hắng giọng tới cực điểm, nhưng không có bị hù được, chỉ là cắn răng nghiến lợi nói. Nguyên lai là cổ vũ giả, trách không được dám lớn lối như vậy. Ở trước mặt ngươi lớn lối như thế, nghe được Tiêu Thiên Nhượng như vậy, tự biên tự diễn, đem bản thân đặt ở rất cao vị trí. Cao như vậy tư thái nói, Ninh Thụ Thành không khỏi khóe miệng hiện ra lau một cái châm chọc biên độ. Thản nhiên nói, ngươi biết không, chỉ ngươi loại này chỉ biết là lấy lòng đảo quốc người bán nước cầu. Trừ ra Tiêu gia tầng này thân phận không nói chuyện, ngươi thực sự, thí đều không phải là. hắn Thái Gia Gia là bị Đào Quốc người giết chết. Vì vậy đây là dùng tiên huyết đều cọ rửa không được cừu hận. Chớ nói chi là Tiêu Thiên Nhượng còn ở trước mặt hắn như vậy. Quyến rũ, lấy lòng chính là một cái Đào Quốc người. Còn muốn nhượng hắn Ninh Thụ Thành cho Đào Quốc người xem bệnh. Phi, nằm mơ đi thôi. Lão tử cũng không cái này rỗi rãnh thời gian hầu hạ ngươi cái này nhược trí. Ngươi nói cái gì? Ngươi có tin ta hay không? Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy tức giận bể phổi. Vô ý thức còn muốn để mà mê hoặc cũ đường uy hiếp người. Lại bỗng nhiên phát hiện. Thủ hạ mình này người đã bị đối phương dễ dàng sắp xếp sạch sẽ. Chợt chỉ có thể mặt âm trầm. Ngón tay run rẩy. Ngạnh sinh sinh đem lửa giận trong lòng tạm thời áp chế trở lại. Theo, chỉ thấy Kỳ nhìn Ninh Thụ Thành lạnh như băng nói. Người nếu biết thân phận của ta, cũng biết ta đại biểu Tiêu gia. Ta đây khuyên ngươi bây giờ tốt nhất chớ cho mình tìm không thoải mái. Nếu là ba lang các hạ thật bởi vì ngươi cự trị, mà đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi phó được khởi trách nhiệm này. Có thể gánh nổi dưới Tiêu gia ta lửa giận. Lời vừa nói ra, vô luận là Lâm chủ nhiệm hay hoặc là vị kia dâu cá chê mập heo Đào Quốc mọi người bỗng nhiên biến sắc. Bọn họ đương nhiên biết rõ cái gọi là Tiêu gia lửa giận. Cái này ý vị như thế nào? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ có thể nghe rõ ràng. Còn là thành thật đến ba lang các hạ xem bệnh. Nếu không... Tiêu tổng lại sẽ cho ngươi chịu không nổi. Theo dâu cá chê mập heo Đào Quốc người kiêu ngạo cười ha hà. Tự nhận là tự hồ đã nắm trong tay hết thảy. Tiêu gia, ha hà, có thể nhưng vào lúc này. Một đạo nhàn nhạt trào phúng tiếng vang lên. Chỉ thấy Ninh Thụ Thành dùng một loại xem ngu ngốc nhãn thần nhìn Tiêu Thiên Nhượng. Khóe miệng tràn đầy châm chọc. Được rồi, Tiêu gia lửa giận. Ngươi nếu là có bản sự này tự thử xem đi. Ta Ninh An Phủ Ninh gia. Toàn bộ tiếp được. Mặc dù Ninh An Phủ Ninh gia từ lâu tùy thời đại thay thế. Năm tháng biến thiên. Mà tiêu tán nhiều năm. Có thể Ninh An Phủ ba chữ này. Và lại vẫn luôn hay là bọn hắn Ninh gia vinh quang. Tổ tông vinh quang. Bọn họ chưa bao giờ bất luận cái gì quên. Như vậy. Mỗi khi bọn hắn cái này bộ tộc người nghiêm túc nói ra ba chữ kia thời gian. Đại biểu ý nghĩa, đã hoàn toàn không cần quá nói nhảm nhiều. Tiêu gia, ha ha, có bản lĩnh ngươi tự thử xem đi. Xem ta Ninh An Phủ Ninh gia. Có sợ không? Quảng cáo, theo hắn liền không chút do dự xoay người ly khai. Chỉ còn lại có mọi người bên tai nhàn nhạt cười nhạt và chào phúng. Cùng với Tiêu Thiên Nhượng bị nhục nhã, phẫn nộ tới cực điểm, âm trầm như nước sắc mặt, cả người hắn đều không thể ức chế thân thể điên cuồng run rẩy. Lửa giận mãn mâu, a a a oành, bùm bùm, hắn nhịn không được thở hổn hển quát to một tiếng, như là giống như điên hung hăng nhằm vào cái ghế bên cạnh. Lại mạnh kêu rên vẻ mặt, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Chân bị uy, phốc suy, thấy tình cảnh này, cách đó không xa không ít ẩn núp xem trò vui tiểu hộ sĩ nhịn không được bật cười. Người này thực sự là tự có nên được. Tiêu tổng, Lâm chủ nhiệm thấy tình cảnh này tuy rằng cũng muốn cười. Nhưng lại biết hắn nếu là bật cười, khẳng định tự nguy rồi. Vì vậy hắn giờ này khắc này một bên điên cuồng nín nụ cười của mình. Một bên vẫn là không nhịn được có chút lo lắng nói. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Bách Thảo Đường không muốn xuất thủ. Những người khác lại bất lực. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn mắt mở trừng trừng xem ba lang các hạ? Như vậy tiếp tục nữa. Hắn liếc mắt một cái trên giường bệnh thở ra thì nhiều tiến khi ít phần lãi gộp ba lang. Vẻ mặt đều là sầu lo. Tuy rằng hắn cũng không thích Đào Quốc người. Nhưng vấn đề là, nếu là đối phương thật ở trên tay bọn họ xảy ra chuyện. Đều không cần suy nghĩ. Hậu quả nhất định sẽ thập phần nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Bách Thảo Đường, Ninh gia, ha ha, chúng ta Giang Nam lại không chỉ có cả nhà bọn họ Trung Y lợi hại. Cái kia không tán thưởng cẩu vật không chỉ. Lẽ nào chúng ta thì không thể tìm những người khác? Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi. Sau đó đột nhiên như là nghĩ tới điều gì vậy? Kỳ Tâm Trong dần dần hiện ra gương mặt. Vẻ mặt gương mặt trẻ tuổi. Làm hắn đột nhiên âm sâm sâm nở nụ cười. Tiểu tử ngươi không phải là rất nghiêu ép. Ngươi không phải là ngay cả ta Tiêu Thiên Nhượng bệnh cũng không chỉ. Như vậy có tính tình. Tốt lắm, ta hiện tại đến muốn nhìn một chút. Hôm nay liên lụy đến một vị thân phận tôn quý ngoại tân. Liên tỉnh lý mặt đều cực kỳ coi trọng. Ngươi còn có gan hay không dám không chỉ. Nếu không phải vừa rồi tiểu tử kia đứng phía sau Ninh gia. Ở kinh thành đều khá có vài phần năng lượng. Hắn dám nói như vậy. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.